Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, xóa bóp. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này mẹ nó đêm hôm khuya khoát, Trần Vũ Hàm vậy mà khóa cửa, khiến Hạ Minh nhịn không được hỏi, dù sao đây chính là chính mình gì nhỏ a, nếu như Lâm Vãn Tình đến xem đến chính mình giữ cửa khóa trái. Khẳng định sẽ lầm cho là mình cùng Trần Vũ Hàm đang làm những gì. Cái này nếu như bị lão bà cho bắt đến, chính mình còn không phải bị đá ra SSJT đến a. Tỷ phu, đúng vào lúc này, một tiếng hờn dỗi chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, Trần Vũ Hàm khẽ cắn môi đỏ. Cái kia đôi mắt to, vậy mà dần dần trở nên có chút mê ly lên. Cái này còn không nói. Bởi vì Trần Vũ Hàm mặc một bộ phấn hồng sắc váy. Tăng thêm trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm một khuôn mặt tươi cười, một mảnh đỏ hồng, cho nên khiến Trần Vũ Hàm xem ra trong mắt có chút mông lung. Bất quá cái này lại trở nên càng xinh đẹp hơn, làm Hạ Minh nhìn đến cái này có chút ý loạn tình mê Trần Vũ Hàm về sau. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi đây là làm gì? Hạ Minh thì muốn rời khỏi nơi này, mà đây là Trần Vũ Hàm lại là nói ra. Tỷ phu, ngươi không phải muốn cho người ta xoa bóp sao? Người ta bảo ngươi, đương nhiên là xoa bóp a. Riêng là phía sau cái kia trường âm rồi. Càng làm cho Hạ Minh toàn thân run rẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Trần Vũ Hàm đột nhiên bỏ đi vui váy. Khiến Hạ Minh cái mũi đều kém chút phun máu. Đối hơn 20 tuổi, vẫn là một cái xử nam. Nhìn đến như thế khiến người ta phun máu tràng diện, người nào cũng không chịu nổi a. Huống chi Hạ Minh vẫn là một cái xử nam a. Hạ Minh cái kia trợn mắt hốc mồm, ánh mắt hướng về Trần Vũ Hàm thân thể nhìn sang. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được một trận rung động. Lúc này thầm mắng một tiếng, mẹ nó, trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều mộng bức, Trần Vũ Hàm trên thân thể không có chút nào thịt thừa. Xem ra da thịt bóng loáng, trắng nõn, non nớt da thịt tựa như là sữa bò một dạng, hơn nữa còn mang theo một loại mê người xử nữ thơm. Nhàn nhạt hương khí vào mũi, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh cũng là ở thời điểm này nhìn thẳng mắt. Mà Trần Vũ Hàm lúc này thì là có chút mừng thầm. Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, mau lại đây mà, phốp, nghe tới Trần Vũ Hàm cái kia ỏn à ỏn ẻn thanh âm về sau. Khiến Hạ Minh kém chút không có phun ra một miệng lão huyết. Mà lúc này chỉ gặp Trần Vũ Hàm duỗi ra thiên thiên tay phải. Dùng ngón tay trỏ chỉ Hạ Minh, sau đó ngoác ngoác. Chiêu này để Hạ Minh có chút trở tay không kịp. Cái này mẹ nói chiêu này đến cùng là cùng người nào học. Hắn nhớ đến hắn nhìn màn ảnh nhỏ thời điểm. Tựa hồ mới có thể nhìn đến a. Cô nàng này chẳng lẽ nhìn màn ảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời Hạ Minh không bình tĩnh. Chính mình gì nhỏ cái này mới vừa vặn lên cấp 3 a. Cái này mẹ nó đến cùng là ai dạy xấu đứa nhỏ này. Đây không phải dạy hư tiểu học sinh sao? Ta cái đi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hạ Minh cực lực áp chế chính mình dục hỏa. Hắn nhưng là không dám lên a. Trước mắt vị này chính là chính mình dì nhỏ. Nếu như mình cùng dì nhỏ phát sinh điểm cái gì vậy? Vậy mình coi như chơi xong. Mà lại Trần Vũ Hàm còn nhỏ như vậy. Vừa mới lên cao trung. Nếu là hắn dám xuống tay. Cái kia chính là cầm thú. Bất quá, hắn càng muốn liền cầm thú cũng không bằng. Vũ Hàm, mặc quần áo cũng có thể xoa bóp a. Ngươi cởi quần áo làm gì? Hạ Minh cũng không muốn như thế cho Trần Vũ Hàm xoa bóp. Muốn là như thế xoa bóp đi xuống. Sớm muộn hội va chạm gây gổ a. Hắn cũng là một người nam nhân bình thường a. Cái này vạn nhất không cẩn thận va chạm gây gổ có thể làm thế nào? Phải biết, trước mắt vị này chính là lão bà của mình biểu muội a. người ta chỉ thích như vậy xoa bóp. Tỷ phu, ngươi nhanh lên đi, Tình Tình tỷ hiện tại thế nhưng là còn tại phía dưới chờ lấy nha. Sau đó Trần Vũ Hàm lập tức nằm lì ở trên giường, cái kia nhếch lên cái gì, nhìn Hạ Minh trong mắt đều kém chút rơi xuống. Riêng là hiện tại Trần Vũ Hàm cái kia bày tư thế, khiến Hạ Minh nhịn không được mở to hai mắt, sau đó nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó quả thực cũng là khiến người ta phạm tội a. Lên hay là không lên? Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh trong đầu hiện lên mấy chữ này. Đến cùng lên hay là không lên? Vấn đề là, lão bà biểu muội hiện tại liền đã nằm ở chỗ này. Cái kia rõ ràng là tại hướng dẫn chính mình phạm tội. Nếu như mình không lên, đây chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng. Nếu không làm một lần cầm thú, tỷ phu, Trần Vũ Hàm cái kia trạng thái đáng yêu thanh âm truyền tới. Cái này nghe được Hạ Minh đều là nhịn không được đánh run một cái. Hạ Minh nói, làm gì, mau tới đây a. Nghe được Trần Vũ Hàm giọng nói kia, khiến Hạ Minh cả người đều là một cái cơ linh. Hạ Minh thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình đem Trần Vũ Hàm làm. Có điều Hạ Minh hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế chính mình lửa giận. Trước mắt vị này chính là lão bà của mình biểu muội a. Cái này muốn là vạn nhất va chạm gây gổ, mẹ ngươi, nửa đời sau đoán chừng phải biến thành thái giám. Hạ Minh cũng không muốn. Bất quá, chính mình gì nhỏ cái này chơi thật có chút lớn. Nhưng là Hạ Minh vẫn là đi qua. Sau đó Hạ Minh dùng hai tay bắt đầu xoa bóp Trần Vũ Hàm sau lưng. Làm Hạ Minh hai tay đụng phải Trần Vũ Hàm sau lưng thời điểm, Trần Vũ Hàm vậy mà phát ra một tiếng khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn chặn chính mình khô loạn, bắt đầu giúp đỡ Trần Vũ Hàm đấm bóp. Hạ Minh thủ pháp đấm bóp là một loại vô cùng đặc biệt thủ pháp, mà lại đè ép đều là thân thể huyệt đạo trên người. Loại này thủ pháp đấm bóp, bình thường người không cách nào học hội, mà lại, cái này xoa bóp huyệt vị thời điểm, cũng là coi trọng cường độ. Nếu như cường độ quá mạnh, rất có thể theo thương tổn huyệt vị. Nói như vậy đối thân thể không chỉ có không được làm dịu tác dụng, ngược lại, sẽ còn để thân thể của mình trở nên càng thêm mệt nhọc. Bởi vậy, cái này xoa bóp cũng là một loại coi trọng. Nếu như tại bên ngoài làm xoa bóp thời điểm, dưới tình huống bình thường, những cái kia xoa bóp nhân viên trên cơ bản cái gì cũng không biết, hoặc là cũng là học từng chút một da lông mà thôi. Mà chính thức xoa bóp cao thủ, tại đấm bóp cho ngươi sau khi hoàn thành, ngươi là đủ để ngủ, mà lại xoa bóp còn về sau, tựa như là kinh lịch một trận tẩy lễ một dạng, toàn thân đều cực kỳ dễ chịu. Hạ Minh đại thủ không ngừng tại Trần Vũ Hàm trên thân xoa bóp huyệt vị, mà lại Hạ Minh cũng là đang cực lực khống chế chính mình dục vọng, để cho mình tận lực không động thủ. Tỷ phu, thế nhưng là, ngay lúc này, Trần Vũ Hàm hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên, khiến Hạ Minh nghe xong, tựa hồ cảm giác có chút không đúng a. Hạ Minh càng là cảm giác Trần Vũ Hàm thân thể giống như rất nóng giống như, thì cùng phát sốt một dạng. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Tỷ phu đừng có ngừng, nhanh lên tiếp tục theo a. Không nghĩ tới tỷ phu ngươi thủ pháp đấm bóp lại lốt như vậy làm. Nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng, Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Làm sao thân thể đột nhiên nóng như vậy? Không có rồi, tỷ phu, ngươi tranh thủ thời gian xoa bóp a, người ta đang sảng khoái đây. Trần Vũ Hàm cái kia có chút thở gấp âm thanh vang lên đến, khiến Hạ Minh khẽ cắn môi, theo sau tiếp tục cho Trần Vũ Hàm xoa bóp, mà Trần Vũ Hàm thì là nhắm mắt lại, liền phảng phất đang hưởng thụ lấy cái gì, khiến Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng. Không biết vì cái gì, Giờ khắc này Trần Vũ Hàm thoạt nhìn là như vậy mê người. Đà đỏ khuôn mặt nhỏ, tựa như là phấn đóa hoa màu đỏ. Thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Tỷ phu, nhanh lên a, còn ngây ngốc lấy làm gì? Đột nhiên, Trần Vũ Hàm cái kia có chút thở gấp âm thanh vang lên đến. Sau đó Trần Vũ Hàm cả người thân thể trong nháy mắt kéo căng. Ngay sau đó đột nhiên trầm tĩnh lại. Giờ khắc này nếu như Hạ Minh tại không biết Trần Vũ Hàm làm chuyện gì, như vậy Hạ Minh thì là kẻ ngu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.